Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 53, chương thứ 85, Gan Trùm Vũ Trụ. Tô Anh cười khúc khích. Một lúc sau nàng thốt: nhưng cái người thông minh đệ nhất thiên hạ đó, nếu không gặp ta thì đã là cái xác không hồn. Còn người đó thành ma để tranh giải nhất thông minh tại A Tỳ địa ngục rồi. Ngươi nên cảm kích ta mới phải. Ngờ đâu Tiểu Linh Ngư cười lạnh: ngươi không cứu ta, vẫn có người khác cứu ta như thường. Tô Anh giật mình hỏi: ai? Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng: ai? Không Trương Tam thì Lý Tứ, không Vương Nhị thì Triệu Ngũ, Phan Lục, Trần Nhất. Tuy ta chưa biết được là ai, song đến lúc ta cần thì vẫn có người đến cứu ta. Ngươi hãy xem kỹ, tướng của ta đâu phải là tướng của một người yểu thò. Tô Anh cắn môi trầm giọng: nói như ngươi thì ta không nên cứu ngươi làm gì. Tiểu Linh Ngư buông cọc lốc: ờ. Tô Anh tiếp: đáng lẽ là ta bất động chờ xem có con ma nào đến cứu ngươi. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: ngươi nói đúng, đến cứu ta là một con ma, ta rất phục, ngươi nói đúng quá đi. Tô Anh dậm chân: ngươi. Tiểu Linh Ngư lại nhóng một chân lên, lại co co duỗi duỗi rồi cười hì hì thốt: hà huống, dù cho chẳng có con ma nào đến cứu, ta vẫn sống nhanh, sống như thường. Ngươi biết chứ, người tốt thì không thở lâu, còn kẻ xấu thì sống dai, không ai nguyền rủa mà chết nổi. Chẳng nhẽ ngươi không nghe ai nói đến câu lệ đó một lần nào? Cuối cùng Tô Anh cũng phải cười. Nàng cười ngất một lúc rồi nói: ngươi một tiểu tử bại hoại cùng cực, gặp ngươi rồi chẳng làm sao một ai chống chế nổi với ngươi. Tiểu Linh Ngư bĩu môi: nói tới nói lui, chung quy cũng là vì cái việc ngươi không nên cứu ta, chỉ sợ hiện tại ngươi hối tiếc về việc đó. Tô Anh hừ một tiếng: hối tiếc? Vô luận làm việc gì, ta chẳng bao giờ biết hối hận. Nàng dừng lại lấy hơi, đoạn tiếp: hôm đó, sau khi ngươi bị ngọn phi đao độc chém trúng, không lâu lắm, ngươi hôn mê ngay. Ngụy Vô Nha đinh ninh là ngươi phải chết, mới bảo thuộc hạ mang ngươi ra ngoài, cho đàn chuột chia xác ngươi mà xơi. Tiểu Linh Ngư lẻ lưỡi: cho chuột xơi? Tô Anh buông cọc lốc như chàng: ừ. Tiểu Linh Ngư rợn da gà khắp mình, nhưng lại bật cười vang: may, thật là may, cái thời vận của ta chưa đen lắm. Tô Anh xì một tiếng: đến bây giờ ngươi mới nhìn nhận là vận đỏ. Tiểu Linh Ngư bè lại liền: chẳng những vận số của ta còn đỏ, mà vận số của đàn chuột cũng gặp lúc hên luôn. Tô Anh trố mắt: chuột làm gì có vận đỏ vận đen? Tiểu Linh Ngư chính sắc mặt: hờ, toàn thân của ta từ trong ra ngoài, từ thịt gân ra đến cả những đốt xương, chỗ nào cũng bại hoại cả. Chuột lỡ xơi ta rồi thì chúng phải thượng thổ hạ tả đến chết luôn. Tô Anh cười như nắc nẻ, gập lưng lại mà cười, cười đến đổ lệ nhỏ mắt. Tiểu Linh Ngư hừ hừ mấy tiếng: ngươi thích thú lắm hay sao? Đang cười suýt chết đó, đột nhiên Tô Anh ngưng cười. Rồi như si như dại, được một lát, nàng thở dài, buông giọng ai oán: ngươi nên hiểu, từ lúc ta khóc ba tiếng oa oa oa chào đời đến nay, chưa bao giờ ta vui thích như lần này. Tiểu Linh Ngư cao mày: ủa, chứ những ngày tháng ngươi trôi qua lại không thấy bình thản hay sao? Từ bao lâu nay ngươi không hề thư thái à? Tô Anh thốt: ta... Bỗng đôi mắt nàng đỏ lên, nàng cúi đầu không nói tiếp. Tiểu Linh Ngư nhìn nàng, hắn hành hành mũi mấy lượt, bật cười khan: ngươi không chịu nổi hoàn cảnh, điều đó ta là kẻ ngoại cuộc, chẳng biết sao mà làm bạn. Song những gì ta vừa nói với ngươi, lời thì vậy, song cái tâm không như vậy. Sự thực thì ta rất cảm kích ngươi. Tô Anh chưa ngẩng mặt lên: ta biết cái miệng của ngươi thì nói ác, nói độc, song cái tâm của ngươi, cái tâm rất thiện lương. Trên đời này có biết bao nhiêu người, nói thì lành mà ý thì dữ. Ngươi là khẩu xà tâm Phật, còn chán vạn kẻ khác thì khẩu Phật tâm xà. Tiểu Linh Ngư ngẩng mặt lên không, buông chuỗi cười dài: ngươi cho rằng ngươi thông minh lắm, ngươi tưởng rằng ngươi có thể nhìn thấu ruột gan của bất cứ ai chăng? Tô Anh lắc đầu không nói gì cả. Nàng trầm tư hồi ức lại những việc đã xảy ra, một lúc sau từ từ thốt: cái hôm đó thực ra ta không có cơ hội cứu ngươi, nhưng may mắn thay có một người khách rất quan trọng đến tìm Ngụy Vô Nha. Lão phải tiếp người khách đó và tiếp ở một nơi khác, bởi chẳng khi nào lão để cho người ngoài trông thấy ta. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: tại vì ngươi đẹp quá, lão sợ người khác trông thấy rồi cướp ngươi mang đi. Lời nói đó kích động niềm tâm sự của Tô Anh, nàng lại cúi đầu. Lâu lắm nàng mới tiếp nối câu chuyện: lão bước ra rồi, ta bảo hai tên đồ đệ của lão khiêng ngươi đến nơi này. Ta nói với chúng có một loại hoa chỉ dùng đặc biệt một thứ phân để vun bón, đó là xác chết, mà phải là xác con người. Bón bằng loại phân đó, hoa sẽ trong lớn, khi hoa kết sẽ nở to, sắc rực rỡ. Tiểu Linh Ngư lại cười, cái thứ lý lẽ đó hai tên đồ đệ ngu xuẩn thì được, chứ làm gì Ngụy Vô Nha tin cho. Tô Anh lắc đầu, chẳng bao giờ lão biết. Tiểu Linh Ngư trố mắt, hả? Tô Anh giải thích, đồ đệ của lão sợ lão hơn sợ cọp, chúng gặp lão không tên nào dám hé răng mở miệng nói tiếng gì. Tiểu Linh Ngư nhóng mình cho dẻo lưng rồi uốn éo mấy cái hỏi, chẳng nhẽ ngươi thấy ta thông minh quá cỡ rồi sinh lòng thương tiếc, sợ ta chết uổng nên tìm cách cứu ta hay sao? Tô Anh lại cười nhẹ, ta cũng không hiểu là tại sao ta lại có ý định cứu ngươi. Có lẽ vì thấy ngươi gặp Ngụy Vô Nha rồi mà còn giữ được thần khí đó. Cũng có lẽ vì trúng độc đao. Trước khi hôn mê, ngươi có nhìn ta, điểm nhẹ một nụ cười. Ngươi sắp chết mà còn gửi cho ta một nụ cười, thì làm sao ta nỡ để cho ngươi chết được? Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn, cái nụ cười đó quả nhiên có hiệu dụng chứ. Tô Anh hỏi gấp, ngươi cười với ta như vậy có phải là ngươi muốn ta cứu ngươi chăng? Tiểu Linh Ngư cười hì hì, nếu không thì ta chết gấp rồi, còn đâu mà sinh ra những chuyện đáng buồn cười kế tiếp. Tô Anh cắn môi đến rớm máu, ngươi tại sao ngươi không nói dối dùm ta mấy tiếng? Tại sao ngươi không lừa ta bằng cách bịa là thấy ta rồi? Ngươi mê mẩn tâm thần, trong cơn hồn phách đảo điên ngươi cười với ta. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, hiện tại ngươi cứu ta thì làm sao ta nói dối để lừa ngươi chứ? Hà huống lúc ngươi giận dữ ta trông đẹp hơn lúc ngươi cười đó. Tô Anh vụt cười sặc sặc, thì ra tiểu tử bại hoại này không nói ngoa. Nàng tiếp, còn một việc này nữa ta không hiểu. Tiểu Linh Ngư thốt, nghĩ vì ngươi đã mắng ta là kẻ bại hoại, ta sẵn sàng giải thích những thắc mắc cho ngươi. Ngươi biết chứ, ai mắng ta là bại hoại, kẻ đó làm ơn cho ta vậy. Tô Anh trầm ngâm một chút, vì nguyên nhân nào ngươi tìm đến gặp Ngụy Vô Nha? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, chứ hôm đó chẳng phải ta đã nói ra rồi sao? Ta đến tìm Ngụy Vô Nha để cứu bằng hữu của ta. Tô Anh lại hỏi, làm sao là ngươi biết được bằng hữu của ngươi đến đây? Tiểu Linh Ngư đáp, bằng hữu của ta dọc đường có lưu lại dấu hiệu. Những dấu hiệu đó chỉ dẫn ta đến nơi này. Những dấu hiệu đó nói rõ là họ đến cái vùng có tên là Thiên Ngoại Thiên. Tô Anh thốt, rất có thể họ đến vùng này, song họ chỉ đi vòng vòng bên ngoài chứ không vào tận trung tâm. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, không bao giờ có việc đó. Giả như họ không vào, hoặc vào mà trở ra rồi, thì họ phải có lưu dấu hiệu cho ta. Những ám hiệu của họ ta đã biết từ lúc ta còn thuở thơ ấu cơ. Tô Anh suy tư một lúc, ta có thể cho ngươi biết là trong vòng 3 tháng nay không có một người nào đến đây cả, trừ ngươi ra. Ngươi là người thứ nhất trong vòng thời gian đó. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, nhảy dựng lên, cao giọng thốt, không, chẳng phải như vậy đâu. Tô Anh nhìn chàng chăm chăm, ngươi có thể tin ta, ta không nói dối với ngươi đâu. Tiểu Linh Ngư thét, nhưng ta trông thấy những dấu hiệu rõ ràng. Tô Anh hỏi, tại sao ngươi không nghĩ những dấu hiệu kia là giả? Tiểu Linh Ngư đáp, làm gì có giả mà nghĩ cho phí công. Những dấu hiệu đó chỉ có họ mới biết mà thôi, nhất định là không một ai ngoài họ biết được. Tô Anh thở dài, như vậy là bằng hữu của ngươi lừa ngươi rồi. Tiểu Linh Ngư lại nhảy choi choi, họ lừa ta, tại sao họ lừa ta chứ? Tô Anh tiếp, rất có thể là tự họ không dám vào. Họ dùng ngươi làm cái việc do thám, như khách du hành quăng một viên sỏi dò đường. Biết đâu họ chẳng thích gì ngươi cho lắm, nên rủ ngươi đưa ngươi vào cảnh chết. Tiểu Linh Ngư buông mình phịch trên ghế, mắt trừng trừng nhìn tới trước, miệng lẩm nhẩm, không thể có việc đó, không thể có việc như vậy được. Họ nuôi dưỡng ta từ nhỏ cho đến trưởng thành, thì có lẽ nào đến ngày này giờ này họ mới hãm hại ta? Tại sao họ phải chờ đến lúc này, mà tại sao lại muốn hại ta? Bỗng chàng đứng phát dậy, vọt mình đến bên nàng, cao giọng thốt, cho ta ra, mau mau mở cửa cho ta ra ngoài, ta muốn gặp họ ngay, hỏi cho ra nhé. Tô Anh thở dài gằn từng tiếng, nếu bây giờ mà ngươi trở ra ngay thì vĩnh viễn ngươi không làm sao hỏi cho ra nhé. Tiểu Linh Ngư gắt, việc đó là việc của ta, ta không cần ngươi bàn góp ý kiến. Tô Anh dịu giọng, thương thế của ngươi chưa lành hẳn, chất độc cũng chưa được giải trừ hoàn toàn, với tình trạng đó ngươi ra được sao? Là thiên hạ đệ nhất thông minh, sao ngươi không nén nổi cái khí tức? Bỗng một người nào đó cất giọng âm trầm, dịu dàng thay, êm đềm thay. Tiểu Linh Ngư giật mình thét, kẻ nào đó? Tô Anh không hề biến đổi thần sắc, nàng cũng không buồn nhếch mép hỏi han gì. Một phút sau nàng quay mình lại, điểm nhiên thốt, nơi đây không thường có khách quý, bất cứ ai đến đây rồi đều được ta hoan nghênh cả. Từ trong khóm hoa có tiếng cười khanh khách vang lên, người rất tiếc tại hạ đến không đúng lúc, có phải vậy chăng? Tô Anh cười nhạt, trong khóm hoa đâu phải là nơi khách quý được tiếp nghinh, các hạ đã đến thì nên xuất hiện để tương kiến với nhau. Người trong khóm hoa cứ cười lớn, Giả như cô nương muốn tương kiến thì tại sao cô nương không bước đến khóm hoa này? Tô Anh cười nhẹ. Các hạ không muốn bước ra, thế thì tùy các hạ vậy. Song hoa có gai mà gai có độc. Nếu các hạ có bề gì thì đừng trách tôi là khinh bạc khách quý. Câu nói có hiệu quả liền. Người trong khóm hoa như bị một kẻ nào đó tung một ngọn cước vào mông, vọt ra bên ngoài. Gương mặt hắn hình tam giác, không cân, không đều, mũi nhọn dài mà cong như mỏ chim, mắt chừng như nhỏ hơn mắt chuột. Người đó dù đi khắp sông hồ chắc chắn cũng không thể gây hào cảm cho bất cứ ai trên đời này. Có dung mạo như vậy mà y lại khoác một chiếc áo gấm rực rỡ thì thật là hoạt kê không tưởng nổi. Ra khỏi khóm hoa, y hướng về Tô Anh vái dài, đoạn cười khanh khách thốt. Tại hạ chỉ muốn đùa một chút thôi, không ngờ Tô cô nương lại sợ chút chút. Thật là đáng tội cho tại hạ. Tiểu Linh Ngư thấy Tô Anh nhận ra y, mà y thì nói rằng đùa với Tô Anh nên yên lòng. Họ là người quen với nhau và đã có Tô Anh ở đây rồi thì chắc chắn là y không dám làm điều gì bất lợi cho chàng. Nhưng con người đó khó thương quá, khó thương nghĩa là đáng ghét lạ. Tiểu Linh Ngư hận mình không làm sao ra được bên ngoài để tát vào mặt y mấy cái hoặc tung cho y vài ngọn cước. Tô Anh trầm gương mặt lạnh lùng cất tiếng. Các hạ đến đây làm gì? Chẳng lẽ sư phụ các hạ không cảnh cáo? Cái nơi này đâu phải là nơi mà các người tùy tiện muốn đến lúc nào thì đến. Người đó cười, giọng cười của y chọc tất cả những người trầm tĩnh nhất trên đời. Tại hạ có can đảm chút chút, cái can đảm đó không đủ làm hậu thuẫn cho tại hạ mạo muội vào tận động phủ của cô nương. Giả như hiện tại tại hạ có mặt tại đây thì hẳn phải cũng có một nguyên nhân. Y dừng lại một chút tiếp. Nguyên nhân đó là do sư phụ sai tại hạ đến đây. Thiết tưởng với lệnh của sư phụ, tại hạ có quyền đến đây, có phải vậy không cô nương? Tô Anh chớp chớp mắt. Sư phụ bảo ngươi đến đây, ngươi đến đây với sứ mạng gì? Nàng không cần giữ cái khách sáo nữa mà nàng gọi đối tượng bằng tiếng ngươi cộc lốc. Nhưng y không hề dao động trước vẻ lạnh lùng của Tô Anh, khẽ nhếch môi nở một nụ cười, rồi điềm nhiên thốt. Lão nhân gia sai tại hạ đến đây xem cách thức cô nương dùng người chết mà vun bón cho hoa như thế nào. Xem thứ hoa đó có nở hay chưa, và nở có đẹp lắm hay không. Bởi người khách quý của lão nhân gia muốn xem thứ hoa là đó. Tô Anh giật mình mà Tiểu Linh Ngư cũng giật mình. Tuy nhiên Tô Anh không mất bình tĩnh, bất quá nàng dịu thái độ đi một chút vậy thôi. Giảm bớt vẻ lạnh lùng, nàng điểm một nụ cười kêu lên. À, quý khách muốn xem hoa, quý khách là ai vậy? Người đó cười hăng hắc. Tại hạ chỉ có can đảm chút chút, làm sao dám hỏi sư phụ để biết tên họ quý khách. Tô Anh cười lớn hơn một chút. Như vậy thì ta phải dẫn ngươi đi xem hoa. Người đó vụt lắc đầu. Bây giờ thì tại hạ nghĩ là không cần đi xem nữa cô nương. Tô Anh trố mắt. Tại sao? Người đó đảo đôi mắt chuột ngang qua Tiểu Linh Ngư, cười mỉm đáp. Bởi cái chất phân bón đó còn người uống rượu kia thì loài hoa lạ đó chưa tiếp nhận chất phân, hẳn là chưa nở. Hoa chưa nở thì còn đi xem cái quái gì chứ, có phải vậy không cô nương? Tô Anh chớp chớp mắt làm một chút duyên dáng hỏi. Thế thì ngươi muốn ta làm sao đây? Người đó buột miệng thở dài. Cô nương muốn tại hạ phải làm sao đây? Tô Anh dịu giọng. Ngươi trở lại báo cáo với sư phụ là hoa đã nở rồi, ta nhất định không quên ơn của ngươi. Người đó đáp. Cái gan của tại hạ có chút chút mà thôi, làm sao dám nói ngoa với sư phụ. Trừ ra... Tô Anh chú ý. Trừ ra... Mắt đã nhỏ y lại cười híp mắt, trông quái dị hết sức. Trừ ra cô nương làm cho cái gan của tại hạ lớn lên, càng lớn được bao nhiêu càng tốt. Tô Anh mỉm cười. Cái gan của con người làm sao mà thổi phồng lên cho lớn hơn hình thức cố hữu của nó được. Y vẫn cười híp mắt, nhưng y vẫn hí hí ra vừa đủ trông thấy Tô Anh. Y tiếp. Gan nói về hình thể, nó là vật, một vật cố hữu, tự nhiên không thể biến đổi. Nhưng gan cũng có nghĩa là ý chí đó cô nương. Tại hạ muốn nói cô nương hãy tìm cách nâng cái ý chí đó của tại hạ, cho mạnh, cho vững. Đó là cô nương làm cho tài hạ lớn gan thêm rồi. Người ta thường nói gan trùm vũ trụ là cái trí trùm vũ trụ đó cô nương. Một kẻ nhút nhát nếu được người nào đó nung trí, kẻ ấy trở thành giản dĩ ngay. Một kẻ muốn làm cái trí đó mà chưa dám làm, nếu được ai nung trí khuyến khích, kẻ đó dám làm và làm mạnh nữa đó cô nương à. Tô Anh thoáng biến sắc mặt nhưng cố làm tỉnh, điểm một nụ cười nói. Người không sợ sư phụ ghen sao? Người đó bật cười sảng sặc. Phải, chắc chắn là sư phụ sẽ ghen. Nhưng nếu cho lão biết được cái việc dùng xác người làm phân mà bón hoa thì sư phụ phải ghen hơn chứ. Và sư phụ sẽ không còn dành sự ưu đãi với cô nương nữa vậy. Tô Anh cắn môi nói. Thực ra hà tất ngươi phải uy hiếp ta. Cái ý của ta là một ngày nào đó sẽ cùng ngươi. chẳng rõ vô tình hay hữu ý, trong khi thốt lên câu nói đó, nàng đưa tay viện trấn song sắt, cái chỗ viện sắt với cơ quan mở đóng. Người đó cười vang. Có lẽ cô nương định đưa cái chất phân bón đó ra ngoài, nhờ cái chất phân bón đó giết tại hạ để diệt khẩu. Nếu mà bàn tay của cô nương nhích động thêm một chút là tại hạ chạy đi ngay, rồi không lâu sư phụ sẽ đến đây. Tô Anh buông tay xuống liền, nàng lại cười duyên thốt. Người đa nghi quá chừng. Người đó cũng cười. Tại hạ có tính hay nghi ngờ một chút chút cô nương ạ. Mà tại hạ cũng hiểu mình chút chút, khi nào cô nương lại để mắt xanh nhìn thoáng qua tại hạ. Nếu mà hôm nay không nhân cơ hội này thì vĩnh viễn cái cục thịt con thiên nga kia không bao giờ vào miệng tại hạ được. Cơ hội bằng vàng đó cô nương, bằng vàng là duy nhất đó. Tô Anh cười tăng thêm một chút duyên nữa. Nhưng nơi đây đâu phải là nơi thuận tiện, chẳng thuận cho việc làm mà cũng chẳng thuận tiện luôn cho câu chuyện nói năng trong lĩnh vực đó. Ta và ngươi hãy vào nhà. Người đó khoát tay. Khỏi cần. Tại hạ sợ lắm. Tại hạ từng nghe nói trong nhà của cô nương có đến 1001 cơ quan, toàn là những thứ cơ quan cực kỳ xảo diệu. Nếu mà tại hạ theo cô nương vào đó thì cái tính mạng chút chút này sẽ không được bảo toàn. Ngán lắm đó cô nương ạ. Tô Anh dịu giọng gần như tha thiết. Chẳng nhẽ ngươi muốn ngay tại chỗ này? Nàng từ từ bước tới, ngờ đâu người đó lại lùi, thay vì tiến lên để hứng trọn nàng vào trong vòng tay. Đừng bước tới cô nương. Tô Anh cười ngất. Ngươi đã muốn ta sẵn sàng hiến dâng, sao ngươi không cho ta đến với ngươi? Người đó điểm một nụ cười ngụy dị. Tự nhiên là tại hạ muốn cô nương bước tới rồi. Bất quá tại hạ xin cô nương trước hết cởi bỏ tất cả y phục ra đi, cởi trọn thân thể không còn tấc vải. Tô Anh mỉm cười đoạn thốt. Tại sao phải cởi y phục trước? Điềm nhiên với vẻ bên ngoài là vậy, bởi nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng bên trong nàng bắt đầu lo. Bằng cớ là tay nàng cứ rung rung, thân hình cũng rung rung. Tuy vậy phải nhìn cho thật kỹ mới thấy được. Người đó cười ha hà. Cô nương còn hỏi tại sao? Thì tại vì cô nương quá lợi hại chứ còn sao nữa. Tại hạ thừa hiểu như vậy đó cô nương ạ. Tô Anh hỏi. Ta biết võ công hay không biết, chẳng nhẽ ngươi không hiểu điều đó? Người đó đáp. Đành rằng là cô nương không biết võ công, nhưng cô nương có nhiều thủ đoạn lợi hại hơn võ công nhiều. Bất quá y cười hì hì tiếp. Thà cô nương trần truồng mà đến với tại hạ, có vậy tại hạ mới yên trí. Bởi khi một nữ nhân trần truồng, nữ nhân đó chẳng còn giở cái trò gì đáng sợ nữa được. Tiểu Linh Ngư đã sôi dần ngay từ lúc đầu, càng nghe càng sôi dần hơn, cuối cùng thì khí uất dâng tràn, suýt làm vỡ lồng ngực chàng. Con người đó gian hoạt quá, một hồ ly giả chưa chắc bằng một sợi lông của y. Vô luận là ai chạm trán với con người đó thì phải cầm như quỷ sứ gọi hồn rồi, và chỉ còn nước là chuẩn bị mà theo về âm cảnh. Tô Anh cố cười duyên, chính là lúc nàng vận dụng toàn diện cái mị lực của nàng. Hai bàn tay trắng muốt bắt đầu cởi từng khuy áo. Tiểu Linh Ngư không thể nén lòng mãi được, hét lên. Tại sao ngươi sợ hắn? Cứ để cho hắn chạy về mách cho con chuột ra. Nếu lão súc vật đó dám đến đây, ta giết chết lão ngay. Tô Anh quay lại, điểm một nụ cười ý nhị. Thì ra ngươi cũng quan tâm đến ta. Phần ta làm sao ta không quan tâm đến ngươi? Tiểu Linh Ngư lại thét. Ta không sợ, dù không đánh thắng quỷ vô nhà, chẳng nhẽ ta không còn đôi chân để mà chạy hay sao? Chỉ cần quái vật đó trở về thôi, ta sẽ mang ngươi cùng chạy với ta. Tô Anh thở dài. Chúng ta không chạy thoát, không chạy thoát được đâu. Người đó vỗ tay cười lớn. Tôi cô nương thông minh thật. Nếu cô nương ngoan ngoãn một chút thì tại hạ hứa là sau khi trở về sẽ chẳng đề cập gì đến việc này. Ai cãi rằng tại hạ cũng không nói nửa tiếng. Y cười đến híp mí, đôi mắt của y chừng như biến mất. Trong lúc híp mắt cười, nước dãi lại chảy lòng thòng hai bên khóe miệng. Tô Anh tiếp tục cởi nút áo. Mỗi cái nút rời khuy lại kêu lên một tiếng bục. Một tiếng bục vang lên, một lần người đó nuốt nước bọt kêu ực một tiếng. Một lần Tiểu Linh Ngư dậm chân kêu thình thịch. Tô Anh cứ cười, người đó cứ nuốt nước bọt, nhưng Tiểu Linh Ngư vừa dậm chân vừa thét. Tức chết ta đi thôi. Tô Anh an ủi. Ngươi không tức chết đâu, ta chẳng hề. Bỗng một tiếng vút vang lên. Tiếng vút rất khẽ nhưng rất mạnh. Cái đà của vật gì đó bay tới rất mạnh, mường tượng như một mũi tên lao. Người đó giật bắn mình, y quay đầu nhìn lại, nhìn quanh quẩn. Chẳng có gì cả. Y sững sờ một chút, đoạn quay mình trở lại, lẩm nhẩm. Chẳng nhẽ có quỷ, quỷ trêu ta. Y còn nói nữa, song không nói kịp, bởi y rú lên một tiếng thảm liền theo đó, rồi ngã nhào. Thì ra một tiếng vút thứ hai vang lên đúng lúc y buông dở câu nói. Một đoàn trúc bay tới, lần này thì y phát giác kịp, cho nên vừa rú vừa ngã xuống định tránh. Vô ích, động tác của y muộn rồi, đoàn trúc bắn vào ngực y, xuyên lút ngực, lót ra phía sau lưng. Đoàn trúc cắm luôn y xuống đất như đóng đinh y tại đó. Y dây dãy người một chút rồi bất động vĩnh viễn, không còn đứng lên được nữa. Máu từ vết thương chảy ra, chảy nơi ngực, chảy nơi lưng, phút chốc đọng thành vũng. Nhãn lực của Tiểu Linh Ngư khá lắm, thế mà chàng cũng không phát hiện kịp thời diễn tiến đó. Người nào xuất thủ hạ sát gã mặt tam giác phải là một tay phi phàm. Người ấy có một công lực đáng khiếp, phóng một ngọn trúc dài hơn 2 thước. Ngọn trúc cắm lút mình gã mặt tam giác sâu vào đất, không còn lõm một phân một tấc nào cả. Tô Anh biến sắc mặt, run run giọng hỏi: vì tiền bối nào xuất thủ cứu tiểu nữ, xin xuất hiện cho tiểu nữ bái tạ. Một ngọn gió từ xa cuốn về, gió rít vi vu đáp lời nàng. Không một bóng người xuất hiện, không một tiếng người vang lên. Tô Anh gọi tiếp: chẳng nhát tiền bối không muốn cho tiểu nữ thấy mặt. Vẫn như trước, người không xuất hiện mà cũng chẳng đáp, chỉ có gió tiếp tục vi vu. Tiểu Linh Ngư quát lên: đến giây phút này mà ngươi còn chưa chịu mở cửa động cho ta ra ngoài sao? Phải cho ta ra để tìm hiểu sự tình chứ. Tô Anh thở dài: nếu bây giờ ta cho ngươi ra ngoài thì cầm như ta hại ngươi. Trong đời ta, ta chưa hề quan tâm đến sự sống chết của một ai cả. Nhưng đối với ngươi... Nàng gần từng tiếng: cho nên vô luận làm sao, vô luận ta làm gì, cũng không thể để cho ngươi chết. Không thể để ngươi chết một cách vô lý. Tiểu Linh Ngư nổi cáo: nếu ta muốn chết thì ngươi làm sao? Tô Anh qua cơn kinh hãi điểm một nụ cười duyên: khi mà ta đã quyết tâm làm gì rồi thì vĩnh viễn ta không hề cải biến tâm ý. Nếu ngươi tìm trăm cách để tự sát thì ta cũng tìm trăm cách để ngăn chặn ngươi. Tiểu Linh Ngư rít lên: ngươi chẳng phải là một con người, ngươi là một con yêu tinh. Tô Anh cứ cười: nữ yêu tinh kết hợp với một tiểu bại hoại, thế chẳng phải là trời sinh ra một đôi rất xứng hay sao? Nàng thoáng đỏ miệng khi buông dứt câu nói đó, rồi nàng từ từ bước đi. Tiểu Linh Ngư nhìn theo dáng đi của nàng, chừng như xi xi dài dài, lâu lắm hắn vừa cười vừa lẩm nhẩm: trong thế gian này có cái thứ nữ nhân như vậy chẳng phải là nhiều. Nàng muốn phối hợp với ta thật là phiền phức cho ta đó. Từ xa Tô Anh thốt vọng lại: ngươi ở đó chờ ta, ta tìm xem vị tiền bối đó ở đâu rồi trở lại ngay. Tiểu Linh Ngư lo ngại: người đó võ công cao lắm đó, ngươi hãy cẩn thận. Tô Anh cười hì hì: ngươi yên trí, khi nào ngươi chưa chết thì ta phải cố giữ mạng sống của ta. Hà huống vì tiền bối đó cứu ta thì làm gì có ác ý với ta. Nàng đi tới dần khuất mình trong rừng cây. Tiểu Linh Ngư lắc đầu lẩm nhẩm: ai trông thấy nàng mà chẳng cho rằng nàng nhu nhược cực độ, nhưng có ai ngờ nàng lại can đảm phi thường. Có ai tưởng là nàng ương ngạnh quật cường cực độ. Nàng có tính rất lạ, nếu nàng không thích kẻ nào đó thì dù kẻ ấy có quỳ lại khẩn cầu hay đưa dao kề cổ hăm dọa, nàng vẫn lắc đầu. Khi nàng thích ai thì dù người đó đánh mắng hoặc ham giết, nàng vẫn cố bám vào cho kỳ được. Và lúc nàng quyết định bám thì đừng ai mong thoát ly nàng được. Giả như có muốn chết để tránh xa nàng cũng không tránh nổi. Đêm xuống từ lâu, sao thưa chiếu lờ mờ, ngàn hoa mất đi cái rực rỡ của ban ngày, ủ rũ dưới sương đêm, trông ảm đạm làm sao. Hoa dĩ nhiên không giúp được gì cho Tô Anh rồi, mà quanh mình nàng chỉ có hạc và nai vàng. Hạc và nai đâu phải là loài thú bảo vệ phần nào sự an nguy của chủ. Thì trong cơn nguy biến này, Tô Anh chẳng còn trông cậy vào hoa, vào hạc hay vào nai. Nàng chỉ còn trông cậy vào chính mình. Mà nàng thì bản chất nhu nhược, đứng trước cơn gió nhẹ còn cảm thấy lảo đảo thay. Huống hồ nó đến việc chống đối với bất cứ ai định dùng vũ lực đối với nàng. Thế mà nàng không hề tỏ vẻ sợ hãi. Với cái can trường đó, thiết tưởng rất ít nam nhân có được, nói gì đến hàng nữ nhân. Cho nên Tiểu Linh Ngư có ý phục nàng cũng hợp lý. Bình sinh hắn không bao giờ công nhận sự siêu việt của bất cứ ai. Dù có công nhận đi chăng nữa, hắn vẫn không phục. Trong khi hắn đang miên man suy nghĩ về nàng, thì nàng vẹt hoa mà đi. Nàng vừa đi vừa cười thốt: cái địa phương này xem thì rất đẹp, nhưng nơi nào cũng có sát cơ, nơi nào cũng có cảm bẫy. Nếu mà tiền bối cứ ẩn nấp mãi, rồi do thỏ thương, thì tiểu nữ ân hận lắm đó. Nàng nói bâng quơ, giả như người nào đó nghe lọt, tất phải cảm kích nàng. Bởi tự nàng lâm nguy mà còn không cố đến bản thân, chỉ lo ngại cho người khác thọ thương. Nếu cảm kích, tất người đó phải xuất hiện, hay ít nhất cũng lên tiếng đáp lời. Không, người không đáp, không xuất hiện. Tô Anh thở dài lầm nhầm: sao mà kỳ quái vậy, đã cứu ta thoát nạn rồi, tại sao không cho tôi được bái tạ? Tại sao? Đèn trong nhà nàng còn sáng, chiếc ghế còn nguyên tại chỗ, như vậy là chẳng có ai vào đó. Nàng đi vòng quanh rồi trở lại sơn động. Quan sát quanh nhà nàng thở phào, nhưng trở lại sơn động nàng mất thở liền. Nơi đây vừa có một biến cố xảy ra ngang cái chớp nhoáng của sấm chớp trong thời gian nàng vắng mặt. Cửa sơn động mở toang, Tiểu Linh Ngư đã mất dạng. chẳng nhẽ nàng bất cố nhất thiết thoát đi rồi. Tô Anh duỗi chi đến nhún người ra, nhưng chỉ trong giây phút nàng lập luận, không thể được, tôi chàng không thể nào thoát đi được, chàng không làm sao mở cánh cửa sắt được. Không một ai biết cách mở vọng cửa sơn động trừ Ngụy Vô Nha và tên đồ đệ đầu đàn của lão là Ngụy Ma Y. Không lẽ hai sư đồ đến đây mở cửa cấp tiểu linh ngư di chuyển đến nơi khác? Nếu người nào khác tưởng đến điều đó hẳn phải kinh tâm táng đầm, lúng túng đối phó. Nhưng Tô Anh trấn định tâm thần vững như thường. Và một kẻ thông minh làm việc gì dù sao cũng ít sơ suất hơn một người bình thường. Chỉ vì nàng tự cho là mình quá thông minh, thành ra khinh thường tất cả những người khác. Mà khinh thường ngoại nhân là dọn đường cho ngoại nhân xâm lấn dần dần. Cái lời của những kẻ thông minh chẳng phải ở chỗ ít sơ sót hơn người thường. Bởi sơ sót là tai hại, một sơ sót cũng đủ gây tai hại rồi, cần gì phải để nhiều sơ sót. Cho nên cái lời của kẻ thông minh là Lâm Nguy vẫn bình tĩnh được như thường. Họ thông minh, họ hiểu rằng bồn chồn lắm cũng chẳng giải quyết được gì. Trái lại tâm trí lại càng thêm rối rắm. Bình tĩnh thì sáng suốt, để tìm cách tự giải thoát khỏi tai nạn. Nghĩ như vậy, Tô Anh không khẩn cấp, nàng điềm nhiên nghiên cứu sự tình. Nếu đúng là Ngụy Vô Nha đến đây bắt tiểu linh ngưng mang đi, thì cái vị tiền bối vừa rồi cứu nàng đó đã đi đâu? Chẳng nhẽ cứu nàng rồi là bỏ đi ngay? Mà nếu còn ở đây, thì hẳn có can thiệp ngăn chặn Ngụy Vô Nha chứ. Dù cho y không nghe, không thấy, không hay biết, thì còn tiểu linh ngư đó chứ. Ít nhất chàng cũng có hết, có là, trước khi nào chàng nín thinh bất động để cho Ngụy Vô Nha làm gì thì làm. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là cái vị tiền bối đó đã cứu tiểu linh ngư. Mà vị tiền bối đó là ai? Vì ý gì lại cứu tiểu linh ngư? Tại sao không muốn cho nàng thấy mặt? Bỗng từ xa xa có tiếng hét, tiếng mắng vang vọng lại, chính là âm thanh của tiểu linh ngư. Sau khi Tô Anh đi rồi, tiểu linh ngư tiếp tục cuộc rượu đã bỏ giờ. Chợt một tiếng oang oang vang lên, một viên sỏi từ đâu đó bắn đến, chạm vào chấn song tóe lửa. Rồi cánh cửa sắt từ từ rút lên cao. Tiểu linh ngư vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, đang cơn bất thần, một bóng người từ chỗ tối vọt ra, vận áo dài, đội mũ cao xuất hiện trước mặt chàng, như một bóng u linh. Với ánh mắt nghiêm lạnh, người đó nhìn tiểu linh ngư không nói năng gì. Tiểu linh ngư thở một hơi dài, ướm thử một câu. Ngươi đến đây để cứu ta. Dùng cái tiếng ngươi để xưng hô với kẻ cứu mình, nghĩ ra tiểu linh ngư cũng đáng trách lắm. Song chắc gì người đó thành tâm cứu chàng. Cứu chàng thoát khỏi tay Ngụy Vô Nha để đưa chàng vào tay y, thì chung cuộc vẫn thế mà thôi. Khi chưa biết được thực tâm của đối phương, thì khi nào chàng chịu giữ lễ độ? Biết đâu nếu chàng nhã nhặn, thì kẻ kia chàng cho rằng nàng tâng bốc cầu cảnh. Không, không bao giờ chàng chịu hạ mình với bất kỳ ai. Huống gì bình sanh chàng không thích thọ ân của ai cả. Thì kẻ kia có cứu chàng cũng là tùy ý của y, chứ chưa chắc là chàng đồng tình mà cho rằng là chàng phải lễ độ. Kinh nghiệm giang hồ cho chàng thấy là mọi hành động nào không nằm trong một mưu đồ lợi dụng chứ. Con người sinh ra là để lợi dụng lẫn nhau mà thôi, để thỏa thuận những cuộc đổi chác giữa nhau mà thôi, kể cả trên địa hạt tình cảm. Người đó đáp, đúng vậy. Tiểu linh ngư hỏi tiếp, giết đồ đệ Ngụy Vô Nha chính là ngươi? Người đó lại đáp, ừ. Tiểu linh ngư hỏi, thế tại sao vừa rồi ngươi không xuất hiện? Người đó lạnh lùng, nếu vừa rồi ta xuất hiện thì bây giờ không cứu ngươi rồi. Tiểu linh ngư hừ một tiếng, mà ngươi là ai, tại sao lại cứu ta? Người đó cười lạnh, nếu ngươi không muốn ra đi thì ta sập tấm cửa xuống, chẳng có gì phải thắc mắc. Tiểu linh ngư chớp chớp mắt cười hì hì. Ngươi cũng nên biết như thế này, vô luận gì ngươi cứu ta, ta cũng chẳng tiếp nhận cái hảo ý đó. Ta không bao giờ cho là ơn thì đừng mong gì ta báo đáp. Người đó đáp, nếu ngươi định báo đáp thì ta không khi nào cứu ngươi, ta biết ngươi không cảm kích nên mới cứu ngươi đó. Tiểu linh ngư gật gù, như vậy là khoái lắm, ta cũng nên cho ngươi có một dịp cứu ta. Người ta cứu hắn, chẳng những hắn không mang ơn, trái lại còn buộc người ta cảm kích hắn, bởi hắn tạo cho người ta cái dịp làm việc nghĩa. Nếu hắn không cho cái dịp đó thì người ta làm gì hành động được. Nhưng người đó không hề lưu ý đến thái độ của tiểu linh ngư, vừa quay mình vừa lạnh lùng bảo, đi theo ta. Tiểu linh ngư vọt mình ra ngoài, vừa cười vừa lẩm nhẩm, Tô Anh cô nương xin thứ cho tại hạ, rất có thể tại hạ còn trở lại đây thăm viếng cô nương. Cô nương đối tốt với tại hạ quá chừng, tại hạ xin ghi nhớ mãi mãi. Người đó cứ lướt đi phiêu phiêu phường phường, nhẹ nhàng như cưỡi gió. Tiểu linh ngư theo sau cười thốt, thuật khinh công của các hạ có hạng lắm. Hắn bắt đầu mai mỉa với hai tiếng các hạ. Người đó trầm giọng, được được vậy thôi. Tiểu linh ngư hỏi, các hạ định đem tại hạ đi đâu đây? Chương thứ 86, lợi mở lương chi. Người đó đáp, đến nơi rồi ngươi sẽ hiểu. Tiểu Linh Ngư vụt dừng chân. Ngươi đừng tưởng cứu ta rồi, muốn ta đi đâu cũng được, và ta ngoan ngoãn theo ngươi. Ta đã nói không khi nào ta mang ơn ngươi. Nếu bây giờ ngươi không nói rõ cho ta biết thì xin lỗi, đường ngươi ngươi đi, đường ta bước. Người đó quay đầu điểm một nụ cười, nụ cười thứ nhất từ lúc song phương tiếp xúc với nhau. Rồi y nói, thảo nào mà thiên hạ chẳng khá với nhau là ngươi khó chơi lắm. Bây giờ ta mới có dịp nhận định quả đúng như lời truyền thuyết. Y vụt nín lặng, ngưng luôn cười, sau một lúc thấp giọng tiếp, đề phòng có người đến đó, có thể là Ngụy Vô Nha. Tiểu Linh Ngư giật mình, ai đâu? Người đó nắm tay chàng cười lạnh tiếp, người đó ở đây. Tiểu Linh Ngư lại giật mình, cảm thấy nửa phần thân thể tê dại. Thì ra người đó nắm đúng mạch môn của chàng, năm ngón tay y móc cứng như năm móc câu. Tiểu Linh Ngư vô phương tẩu thoát. Chàng nổi giận thét lên, ngươi làm cái gì vậy? Người đó không nói năng gì, đưa tay tả điểm thêm vào mấy huyệt đạo trên người chàng. Tiểu Linh Ngư càng giận hơn, ngươi điên rồi có phải không? Đã cứu ta rồi lại ám toán ta, thế là nghĩa gì chứ? Người đó hừ một tiếng, ngươi không nghĩ ra sao? Tiểu Linh Ngư cũng hừ một tiếng, nếu nghĩ ra ta còn hỏi ngươi làm cái quái gì? Người đó lại cười lạnh, bởi ngươi không tưởng nổi nên ta mới thành công. Ngươi nghĩ được rồi thì còn mong gì ta hạ thủ? Y vừa thốt vừa lấy một sợi dây cột quanh mình Tiểu Linh Ngư, treo chàng nơi tảng cây. Tiểu Linh Ngư vừa kinh hãi vừa nổi giận, ngươi điên phải không? Ngươi làm cái quái gì vậy? Người đó không buồn nhìn thoáng qua Tiểu Linh Ngư, vỗ hai tay vào nhau kêu trách trách, rồi quay mình ung dung bước đi. Y cứu Tiểu Linh Ngư, đưa chàng ra khỏi sơn động, dẫn đến đây trói chàng treo lên cây rồi bỏ đi. Thế là nghĩa lý gì? Nếu muốn hại Tiểu Linh Ngư thì y còn cứu chàng làm cái gì? Đã cứu chàng rồi lại đưa đến đây treo lên, như vậy là nghĩa gì? Thù hận gì chàng mà làm như vậy? Nếu muốn tự tay giết Tiểu Linh Ngư thì cứ hạ thủ, sao lại treo chàng lên cây làm chi? Tiểu Linh Ngư nổi giận mắng liền miệng, điên, hắn điên mất rồi, ta xui thật, toàn gặp những kẻ điên. Trong khi đó Tô Anh rời sơn động tìm chàng, bỗng nàng nghe tiếng chàng mắng lên oang oang. Nàng hết sức mừng rỡ, vô luận như thế nào chàng vẫn còn sống và chàng còn ở quanh quẩn đâu đó, như vậy là đủ cho nàng rồi. Nàng tiến nhanh về phía đó, nhưng một âm thanh lạnh lùng từ trong bóng tối vọng ra, hắn ở đây, tìm đâu xa. Tiếp theo câu nói, một bóng người xuất hiện. Người đó gầy ốm đến lõi xương, vận áo bố, đội mũ cao, đôi xương gò má nhô lên quá cao, suýt che mất đôi mắt, mũi dài và cong quắm lại như mỏ chim ưng. Một con người vừa lạnh vừa cao ngạo không tưởng nổi. Tô Anh không giật mình, không biến sắc, điềm nhiên thốt, thì ra chính ngươi. Người đó hừ một tiếng. Tô Anh lại nói, vừa rồi chính ngươi giết Ngụy Thập Bát. Người đó gật đầu, ta. Tô Anh mỉm cười, ta nhận thấy thủ pháp giết người biết là ngươi, nhưng ta không tưởng nổi tại sao ngươi... Người đó trả lời, ngươi không tưởng nổi tại sao ta lại đến đây. Tô Anh thở dài, đúng vậy, từ cái lúc ngươi bất hòa với sư phụ ngươi, đến độ đồ đệ trở mặt với sư phụ, tính đến nay thấm thoát đã có hơn 4 năm rồi. 4 năm 3 tháng, ta không hề biết được một tin tức nào về ngươi. Người đó ngẩng mặt nhìn trời thở ra, ngươi vẫn còn nhớ đến ta. Tô Anh cúi đầu, làm sao ta quên được ngươi, lúc nào ngươi cũng đối tốt với ta. Người đó đột nhiên phẫn nộ, ai nói là ta đối tốt với ngươi, bình sinh ta chưa hề đối tốt với bất cứ ai dưới gầm trời này. Tô Anh cất giọng u buồn, vô luận cái miệng ngươi nói như thế nào, ta thừa hiểu cái tâm lý của ngươi ra sao. Nếu không vì ta thì khi nào ngươi trở mặt với cái lão giả đó, khi nào ngươi rủ ông tay áo mà bỏ đi. Người đó cười lạnh, ngươi tưởng ta ghen với lão ấy nên bỏ đi hay sao? Tô Anh cau mày, chẳng nhẽ không phải vậy? Người đó lại nổi giận, bất quá ta không chịu đựng nổi lão ấy mà thôi. Ngươi biết chứ, ta làm cho lão ấy biết bao nhiêu việc, nhưng lão vẫn cứ bạc đãi ta, xem ta như trâu như ngựa. Lão có nhìn nhận ta là đồ đệ đâu, lão cho ta là một tên nô lệ, không hơn không kém. Tô Anh lộ vẻ buồn, trừ việc đó ra còn nguyên nhân nào khác chăng? Người đó hớp một hơi dài không khí, cao giọng nói, còn ngươi nói phải, ta vì ngươi, ta khó chịu mà trông thấy một con người già như lão sắp chui vào lòng đất mà còn xem ngươi như vật tiêu khiển. Đã thế lại sinh tâm đố kỵ tất cả, ai nhìn thoáng qua ngươi là lão phát điên lên. Tô Anh trầm lặng một lúc, nhưng bây giờ thì ngươi đã trở lại rồi. Người đó cười lạnh, ta muốn đến cứ đến, ta muốn đi cứ đi, ai làm được gì ta? Tô Anh gật đầu, phải, đến cái lão già ấy mà còn không biết rõ ngươi lợi hại như thế nào. Tuy nhiên sau khi ngươi đi rồi, lão thường nói là bình sinh lão thu nhận rất nhiều đệ tử, song cái sở đắc chân truyền của lão thì chỉ có mỗi một mình ngươi được lão truyền thọ cho mà thôi. Người đó lạnh lùng: ngươi tưởng cái công phu của ta là do lão đào tạo nên hay sao? Ngụy Vô Nhạ là một tay tự tư tự lợi, khắc nghiệt thành tính, đố kỵ quen đời. Điều đó thì khắp trong thiên hạ còn ai mà chẳng biết. Lão thu nhận đồ đệ chẳng qua chỉ để có một người cho lão sai khiến, mà khỏi phải xuất tiền thuê mướn vậy thôi. Chứ có tình có nghĩa gì đâu mà hòng trông mong lão truyền dạy võ công. Như ta, lão chỉ bảo qua loa mấy chiêu thức thông thường, rồi kể lể ơn nghĩa mà buộc ta phải hy sinh cho lão. Tô Anh trố mắt: thế thì công phu của ngươi? Người đó lạnh lùng: ta học lén, học lóm, ta dình xem lão luyện tập mà học. Tô Anh thở dài: thật vậy, lão ta đối xử với đồ đệ rất tệ, cho nên ngươi trở mặt với lão rồi, chẳng một ai cho rằng ngươi có lỗi. Nhưng dừng lại một chút, nàng hỏi: ngươi trở lại đây với mục đích gì? Người đó đáp: ta trở lại chỉ để nhìn qua khung cảnh cũ một chút vậy thôi. Tô Anh nhóng một câu: nhìn gì thì nhìn, chắc chắn là ngươi không nhìn lão ấy rồi. Người đó hừ một tiếng. Tô Anh cười nhẹ: nhưng ít ra ngươi cũng có nghĩ là nhìn thoáng qua ta một tí chứ. Người đó trừng mắt nhìn nàng một lúc rồi gằn từng tiếng: phải, trước kia ta rất thích ngươi, song hiện tại thì... Tô Anh dịu giọng: hiện tại ngươi không còn thích nữa. Người đó cao giọng: hiện tại ta đã biết ngươi là một kẻ vô tình, vô nghĩa, vô luận là ai đối xử tốt với ngươi như thế nào, ngươi cũng chẳng để tâm, ngươi không bao giờ cảm kích. Tô Anh cúi đầu tỏ vẻ nhu thuận vô tưởng, hỏi: con người của ta như vậy thật sao? Người đó tiếp: đương nhiên là như vậy, cái lão già kia đối với tất cả mọi người đều khắc bạc, riêng đối với ngươi thì lão ta hết sức tốt, chính ngươi cũng thấy điều đó chứ? Tô Anh đáp: tự nhiên là ta biết, và chẳng nhẽ ta không cảm kích lão sao? Ta có làm điều gì tỏ ra phụ bạc lão đâu. Nếu ta muốn phụ bạc lão, ta còn ở đây làm cái gì? Người đó cười mỉa: ngươi thừa thông minh để biết là không thể bỏ đi đâu, thì ngươi còn đi đâu nữa cho phí công. Tô Anh mỉm cười: ngươi cho rằng ta không thể tự bảo vệ lấy mình sao? Người đó bĩu môi: ngươi tưởng rằng ngươi tự bảo vệ nổi ư? Ngươi tưởng mọi người đều ngán sợ ngươi? Tô Anh trầm gương mặt: nhưng cái nơi ta ở từ lâu lắm rồi, chẳng một ai dám bén mảng đến. Người đó phì cười: sợ dĩ như vậy là vì ai ai cũng biết ngươi có gốc bự, hay nói một cách khác, ngươi là lẽ sống của lão ta. Chạm vào ngươi là chạm vào lẽ sống của lão, người ta sợ lão chứ đâu có sợ ngươi. Nếu không có lão che chở bên ngoài thì cái nơi ngươi ở đã bị dẫm nát từ nhiều năm qua rồi đó. Tô Anh trầm ngâm một lúc, sau cùng nàng cười nhạt thốt: thì ra ngươi gián tiếp tiếp trợ lão ấy bằng cách tán dương oai khí của lão ta. Có thể ngươi đóng vai trò biện hộ cho lão để đòi hỏi ta một sự tri ân cụ thể. Được, ngươi cứ tìm lão tường thuật những gì ngươi thấy, vẽ vời thêm bất tùy ngươi. Người đó mỉm cười: không đâu, ta không bao giờ tìm lão mà mách việc này việc nọ của ngươi, ngươi cứ yên trí. Tô Anh cười nhẹ: ta biết khi nào ngươi hèn hạ như Ngụy Thập Bát đâu, chứ nếu như vậy thì ngươi cố giết hắn làm cái gì? Người đó hừ một tiếng. Tô Anh tiếp: song ngươi giết hắn cũng là vì ta, ngươi không thể nào chịu đựng được trước thái độ khinh miệt của hắn dành cho ta, chứng tỏ là ngươi vẫn còn tốt với ta như ngày nào. Người đó bật cười lớn. Tô Anh chớp chớp mắt tiếp: ngươi cười cái gì? Người đó ngưng cười buông từng tiếng một. Nói thực với ngươi, cái lòng của ta đối với ngươi đã chết từ lâu lắm rồi. Vô luận ngươi thích ai, làm tình làm ái với ai, ta cũng chẳng hề để tâm mà oán hận mà căm thù. Ta cũng không học cái thói đê hèn của bọn vô sỉ, làm cái việc mách thoát việc riêng tư của người này với người nọ. Tô Anh nhìn y, một nam nhân tuyên bố không còn màng đến một nữ nhân nữa thì dù sao nữ nhân đó cũng xốn sang ít nhiều. Lâu lắm, Tô Anh hỏi: thế tại sao ngươi cướp đoạt cái của người ta thích mang đi nơi khác? Người đó cười lạnh: rồi ngươi sẽ biết nguyên nhân, ta đảm bảo không lâu đâu. Bây giờ ngươi có muốn gặp hắn chăng? Tô Anh hỏi lại: ngươi nghĩ là ta muốn hay không muốn? Người đó gật đầu: được, đi theo ta. Thấy Tô Anh cùng đi với người vận áo bố mà cả hai lại có vẻ quen biết với nhau, Tiểu Linh Ngư hết sức kinh ngạc. Nhưng chàng giận Tô Anh hét vang lên: gã điên đó là cái quái gì? Tại sao ngươi lại quen biết hắn? Phần Tô Anh cũng kinh ngạc khi trông thấy Tiểu Linh Ngư bị treo nơi tảng cây. Song nàng giấu sự kinh ngạc đó, chỉ thở dài, nhếch nụ cười khổ, hỏi: hỡi kẻ thông minh nhất hạng trong thiên hạ kia ơi, làm sao mà ra nông nỗi đó? Cái thông minh đã giã biệt ngươi mà phiêu phượng tận phương trời xa rồi có phải không? Tiểu Linh Ngư nổi giận: chỉ vì ta không tưởng gã đó là một kẻ điên, mà kẻ điên thì hành động ngoài lý trí, ta làm sao lấy lý trí để suy đoán những việc hắn làm? Tô Anh gật đầu. Thì ra tại vì ngươi không biết y là ai. Tiểu Linh Ngư xì một tiếng lớn. Nếu biết ta còn hỏi ngươi làm cái gì chứ. Tô Anh đáp. Y là một đệ tử của Ngụy Vô Nha, có võ công cao hơn tất cả các đệ tử khác. Trên giang hồ ai nghe nói đến cái danh hiệu Vô Thường Sách Mạng Ngụy Ma Y là giận mình liền. Toàn thể hào kiệt trong võ lâm đều ngán y, mà tự nhiên là ngươi cũng chẳng thoát ngoài công lệ đó. Ngươi phải bị y lừa là hợp lý lắm rồi. Tiểu Linh Ngư giật mình. Một phút sau chàng thở dài thốt. Nếu hắn mà đúng là đồ đệ của Ngụy Vô Nha thì thật là ta gặp quỷ rõ ràng rồi đó. Ngụy Ma Y lạnh lùng. Đã gặp quỷ rồi thì ngươi làm sao? Tiểu Linh Ngư nhìn Ngụy Ma Y nheo nheo mắt, nhăn nhăn mặt như con khỉ sắp sửa diễn trò trong phường hát rào bán thuốc, đáp. Ta chẳng làm sao cả, bất quá ta còn chừa một cái rắm đây, nếu ngươi muốn thưởng thức thì ta cho ra liền. Chàng bị treo dòng đầu xuống mặt đất, đầu cách mặt đất khá xa, một gương mặt bị lộn ngược đã khó trông lắm rồi, hắn lại nhăn nhăn nheo nheo thì càng khó trông hơn nữa. Ai thấy gương mặt hắn lúc này chẳng hiểu là nên cười nôn hay nên sợ hãi. Tô Anh thì còn biết sợ cái gì nữa, cho nên nàng cười khúc khích. Chẳng rõ nàng cười vì gương mặt của Tiểu Linh Ngư hay vì câu nói chọc tức Ngụy Ma Y. Dĩ nhiên Ngụy Ma Y phải tức uất, nhưng nhìn gương mặt khôi hài của chàng, y muốn cười luôn. Y cố gượng nén cười, quay mặt về Tô Anh trừng mắt. Người thích được con người như vậy sao? Nếu đổi lại là một nữ nhân nào khác, trong trường hợp của Tô Anh thì dù có thích Tiểu Linh Ngư đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thú thật. Nhưng Tô Anh không hề cúi đầu, trái lại nàng còn ngẩng cao mặt một chút, đáp gọn. Được chứ? Ngụy Ma Y cười lạnh. Ta cứ tưởng là ngươi nhìn cao nhìn xa, nào ngờ ngươi lại chọn một kẻ điên, một ngốc tử. Tô Anh điểm một nụ cười hết sức tự nhiên, tiếp. Ngươi cho rằng hắn điên, hắn là một ngốc tử, còn ta cho rằng hắn là một tay can đảm. Cái dũng khí của hắn thật là phi thường, ta có thể xem hắn là một bậc đại anh hùng đó. Ngụy Ma Y bật cười cuồng dại. Đại anh hùng. Tô Anh không hề dao động. Ta hỏi ngươi, giả như ngươi bị ai đó treo cao trên tảng cây, ngươi có thể trầm tĩnh như hắn không? Ngươi có thể cười vang chăng? Ngụy Ma Y hiểu rõ là y chẳng thể nào trầm tụ khí uất như Tiểu Linh Ngư nổi. Như vậy là y thua Tiểu Linh Ngư rồi. Như vậy là Tô Anh đã nói đúng. Mà nếu Tô Anh nói đúng thì chẳng hóa ra Tiểu Linh Ngư không nhiều thì ít có các bản sắc anh hùng hay sao? Y nổi giận thét. Ngươi đã bị tiểu tử kia mê hoặc rồi, cho nên bất cứ trò điên gì của hắn, ngươi cũng cho là có giá trị tuyệt đối. Tô Anh cười nhẹ. Sự thật hắn là một tay khá lắm đó, chứ nếu không thì làm sao ta bị hắn mê hoặc được. Không ngờ nàng lại thú nhận một sự thật như vậy. Người ta bị kẻ khác mê hoặc tất phải hổ thẹn chứ, càng hổ thẹn hơn nữa khi kẻ bị mê hoặc lại là một nữ nhân từng tự hào là thông minh. Thế mà nàng thản nhiên thú nhận. Ngụy Ma Y giật mình, trừng mắt nhìn nàng một lúc rồi hừ một tiếng. Những lời như vậy ngươi cũng nói được sao? Tô Anh bĩu môi. Tại sao ta không nói được những tiếng lòng của ta? Nói ra những tiếng lòng đâu phải là một điều sỉ nhục. Thử hỏi ngươi, cái tâm thì mê tít người nào đó, nhưng cái miệng lại chối quanh, chối quần thì còn là con người được nữa không? Chỉ những kẻ tự dối lòng mới đáng khinh bỉ, kẻ đó phải hổ thẹn. Gương mặt Ngụy Ma Y vốn vàng vàng, bây giờ thì hồng hồng, rồi y cười lạnh nói. Ngươi thích hắn, chứ vì tất hắn thích ngươi. Tô Anh lắc đầu. Ta cần gì điều đó, ta chỉ biết là ta thích hắn, như vậy đủ lắm rồi. Vô luận hắn có thái độ nào đối với ta cũng chẳng quan hệ, ngươi phải bận tâm lo nghĩ cho ta. Ngụy Ma Y trầm giọng. Ngươi... Y muốn buông một câu thật mỉa mai châm chích nàng, cho nàng phải bứt rứt xốn sang, nhưng chỉ hừ một tiếng rồi bỏ dở, chẳng làm sao nói hết cái ý. Tô Anh lại cười. Hà huống giả như bây giờ hắn không thích ta thì ta vẫn có cách làm cho hắn phải thích ta như thường. Tiểu Linh Ngư bật cười lớn. Hay, nói nghe hay thật, hiện tại thì ta thích ngươi rồi đó, rất thích vậy đó. Ngụy Ma Y từ mặt vàng biến sang đỏ, bây giờ lại chuyển sang trắng, trắng pha xanh, dần dần màu xanh pha đen. Y cao giọng. Nếu vậy hắn chết đi, chắc ngươi đau lòng lắm có phải không? Tô Anh mỉm cười. Ta đã biết trước là ngươi sẽ đem hắn ra mà uy hiếp ta, vậy ngươi nên đi thẳng vào vấn đề, quanh co rồi cũng trở về cái điểm chính. Thế ngươi muốn gì? Chẳng nhẽ cái điều ngươi muốn nói đó khó nói ra lắm hay sao? Ngụy Ma Y nhìn đôi mắt xanh xanh trong như nước ao thu, rồi bộ ngực tuy không nở nang lắm, song rất đều so với vóc hình mảnh khảnh của nàng. Bộ ngực đó phập phồng, hai gò bồng đảo nhấp nhô, nhấp nhô. Y nghe con tim của mình nhảy theo nhịp độ nhấp nhô đó. Cổ họng nóng ran, môi khô, y đưa lưỡi liếm quanh vành môi, mấp máy môi một chút, ấp úng được mấy tiếng. Ta muốn ngươi. Bỗng y hét lên một tiếng lớn, y quay nhanh mình, vung tay đấm vào ngực y 7-8 đấm thình thịch, nhưng không hề ngoảnh lại nhìn Tô Anh, rồi thét lên. Ta chỉ muốn nghe ngươi nói lại cái sự bí mật mà ngươi đã ghi nhận hôm qua đó. Thì ra y đắn đo. Giữa sắc đẹp và điều bí mật, y chọn một. Sắc đẹp quyến rũ quá, y suýt ngã vì sắc đẹp, cho nên tự trách, quay mình, tự đấm, không dám nhìn nữa, sợ nhìn là mất can đảm, không giữ được sự chọn lựa. Y chọn điều bí mật mà nàng đã ghi nhận trong ngày vừa qua. Tô Anh hỏi, ngươi đã gặp Bạch Xuân Quân? Ngụy Ma y buông gọn, ờ. Tô Anh mỉm cười. Thực ra cái điều ngươi muốn chính là ta đây, ngươi muốn chiếm ta, ta sẵn sàng hiến dâng cho ngươi. Song ngươi thiếu can đảm, đó chính là một cái hận lớn lao cho ngươi. Và ngươi sẽ hối tiếc mãi cơ hội bằng vàng đó. Cơ hội đến tầm tay của ngươi, ngươi lại gạt phăng ra ngoài. Ngụy Ma Y giống lên như thú dữ bị thương, quay mình lại chụp tay xuống đầu vai nàng. 10 móng tay bám chặt nơi hai đầu vai như 10 móc sắt. Y run run giọng, run vì giận, vì tức, mà cũng vì hận, vì hối. Ngươi tiểu liễu đầu, tiểu tiện tỳ, ngươi. Tô Anh không hề biến đổi thần sắc, cười hì hì. Ta biết ngươi đang hối tiếc đó, ngươi đang hận ngươi. Tại sao vừa rồi ngươi thiếu can đảm nói lên các điều mong muốn? Nhưng ngươi thiếu can đảm, ngươi hối, ngươi hận, rồi ngươi tiếc, tất cả đều là việc của ngươi. Ta có liên quan mảy may nào mà ngươi vồ ta để nhà cái tức? Ngụy Ma Y rít lên. Ai muốn cái thứ ti tiện như ngươi, nữ nhân như ngươi thì chỉ có đem chặt thành trăm ngàn khúc, quăng cho chó ăn, chứ ai thích nổi. Y muốn nói nhiều hơn, song y không nói thành lời. Nói không được, y vung tay tát mạnh vào mặt Tô Anh. Y nghĩ dù sao thì Tô Anh cũng phải tránh né. Có lẽ y đánh dọa, chứ làm gì đánh thật. Không ngờ Tô Anh chẳng hề tránh né, trái lại nàng còn nghênh nghênh mặt hứng cái tát đó. Nàng còn thốt, ngươi muốn đánh cứ đánh, xong ta hỏi ngươi nhẫn tâm hạ thủ hay sao? Ánh sao vàng nhạt xuyên cành cây rơi xuống đọng nơi gương mặt của nàng. Ánh sao tuy mờ nhưng soi rõ đôi mắt đẹp của nàng, thay vì mở to lại khép hờ. Đôi môi cũng nhếch thành nụ hoa hàm tiếu, ngần ấy vẻ cũng đủ làm say lòng người. Huống hồ đối tượng cũng là tay hiếu sắc, từ lâu ghi khắc hình ảnh của nàng trong tâm khảm. Nàng nghênh mặt hứng cái tát, nhưng những vẻ đó là những chiêu cực độc. Thừa hóa giải cái tát của Ngụy Ma Y bay ra, đến nửa chừng dừng lại. Dừng là phải hạ xuống liền. Tô Anh chồm tới, hất mặt cao hơn một chút dục. Đánh đi chứ, sao lại dừng tay? Ngụy Ma Y run người bần bật. Y hận không thể chồm tới mà chụp vào cái thân ngọc ngà đó mà siết mạnh vào lòng. Đã hận như vậy rồi thì y còn can đảm nào mà y còn đang tâm dập liễu vùi hoa cho hương tan ngọc nát. Trên gương mặt vàng vàng của y, mồ hôi đổ ra thành hà to, mồ hôi rơi xuống đất lộp độp. Tiểu Linh Ngư nhìn cảnh tượng đó vừa tức mà cũng vừa buồn cười. Chàng hết nhìn Ngụy Ma Y rồi nhìn Tô Anh, chàng rõ từ lúc nào Tô Anh đã tròng vào ngón tay một cái phao. Vì chàng bị treo dòng đầu xuống đất nên trông thấy rõ ràng, cái phao rất nhỏ, nhờ nó chớp chớp giữa ánh sao đêm chàng mới chú ý. Cái phao đó có gai nhọn, gai dĩ nhiên phải nhỏ, đồ bằng đầu của mũi kim. Chàng thấy môi nàng mấp máy, chàng biết nàng muốn nói gì. Bàn tay có cái phao đó vươn sang Ngụy Ma Y, mò vào cổ y. Nếu cái phao đó chạm vào làn da, nếu làn da bị trầy một vết nhỏ thôi thì Ngụy Ma Y cầm như táng mạng. Lúc ấy con tim của hắn đập mạnh, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ rực. Làm sao y tưởng nổi là tử thần đã vươn bàn tay lông lá trực bóp cổ y. Chiếc phao đó chẳng phải là bàn tay lông lá của tử thần thì là gì? Cái phao cách cần cổ Ngụy Ma Y độ nửa tấc. Tiểu Linh Ngư thét lớn, đề phòng bàn tay nàng có độc châm đó. Ngụy Ma Y gầm lên, vung tay đánh bay Tô Anh trở lại. Nàng đập người vào một thân cây. Nàng trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư kêu thất thanh, ngươi điên rồi có phải không? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Ai bảo rằng ta điên, tâm trí ta vẫn sáng suốt như thường. Tô Anh dầm chân thình thịch, thế tại sao, tại sao? Tiểu Linh Ngư chặn lời, ngươi kỳ quái có phải không? Ngươi không hiểu tại sao ta cứu hắn có phải không? Tô Anh cắn môi không nói nữa. Ngụy Ma Y vừa kinh hãi vừa phẫn uất, nhưng y cũng hết sức lấy làm lạ, chẳng hiểu sao Tiểu Linh Ngư lại cứu y. Y trừng mắt nhìn chàng không nói một tiếng nào. Tiểu Linh Ngư vẫn cười hì hì tiếp, ta cứu hắn vì ta muốn ngươi nói ra cái sự bí mật đó. Tô Anh cao giọng, ngươi nói cái gì? Tiểu Linh Ngư vẫn còn cười, cái vị nhân huynh đó yêu ngươi, yêu đến thấu xương thấu cốt, nhưng có cơ hội rồi lại không thừa cái cơ hội đó mà chỉ đòi ngươi tiết lộ cái bí mật kia. Như vậy là cái sự bí mật kia hẳn là quan trọng lắm. Người ta còn dám hy sinh tính mạng vì tình thay, mà hắn lại dám hy sinh ái tình để đánh đổi điều bí mật. Thế tưởng điều bí mật của ngươi cũng đáng nghe lắm chứ. Ngụy Ma Y gật đầu. Đúng ghê. Đúng thật. Tiểu Linh Ngư tiếp. Còn ngươi, thà rằng ngươi bố thí xương thịt ngươi cho hắn, hắn muốn hưởng dụng cách nào tùy hắn, chứ không chịu tiết lộ bí mật. Chính ngươi còn xem cái sự bí mật đó cao hơn thân thể của ngươi. Do đó ta nghĩ cái sự bí mật của ngươi phải có giá trị phi thường vậy. Tô Anh cắn môi rồi dậm chân rồi mắng. Ngươi đúng là một ngốc tử. Chẳng nhẽ ngươi không biết ý tứ của ta sao? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Tự nhiên là ta biết. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, khi đã phát giác ra bị trúng độc rồi, liệu hắn có để yên cho ngươi chăng? Tô Anh đáp. Hắn làm gì dám giết ta. Hắn giết ta thì vĩnh viễn cái sự bí mật đó sẽ mai một. Tiểu Linh Ngư tiếp. Hắn không dám giết ngươi, song hắn lại muốn biết cái sự bí mật đó. Hắn sẽ áp dụng mọi biện pháp bức ngươi khai khẩu, mà ngươi thì cứ bưng kín miệng bình. Sự kiện đó chứng tỏ là cái bí mật rất hệ trọng, cho nên ta muốn nghe. Và trong cuộc tranh chấp này, biết đâu cuối cùng phần bại về tay hắn hay về ngươi. Tô Anh hừ một tiếng. Nhưng nếu ta... Tiểu Linh Ngư chặn lại. Ta muốn nghe nên phải cứu hắn, để cho hắn bức ngươi nói. Ngươi không thể không nói. Nếu hắn bị ngươi giết thì sự bí mật đó vĩnh viễn nằm yên nơi tâm não của ngươi. Ta dù có trẻ bộ óc của ngươi mà tìm, vì tất tìm thấy. Tô Anh lại dậm chân. Ngươi không thấy là ta đã cứu ngươi rồi. Cứu ngươi là cái việc trọng đại mà ta còn làm được, thì cái việc tiết lộ bí mật đó có ý nghĩa gì đâu. Ta có thể cho ngươi biết cơ mà. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Hả, hai việc hoàn toàn khác nhau. Ngươi thấy ta sắp chết nên khẩn cấp lên, mới đem cái việc bí mật tiết lộ ra để cứu ta. Đại khái ngươi có thể làm điều đó riêng rẽ với Ngụy Ma Y mà ta không được dự thính. Rồi khi ta được cứu xuống đất, ngươi lại dùng sự bí mật đó câu nhử ta, cầm chân ta lại đây, chờ nghe ngươi nói. Ta biết ngươi sợ ta bỏ đi, ta muốn nghe, ta phải ở lại, ở đến vô hạn định, ở đến suốt đời, chưa chắc ta đã nghe được. Chàng cười lớn tiếp nói. Nói thật với ngươi, sau khi ta cứu ngươi rồi, không biết chừng ta đi ngay. Và như vậy thì vĩnh viễn ta không được nghe cái điều bí mật của ngươi. Ta làm sao yên tâm được với sự uẩn ức đó. Suốt đời ta phải thắc mắc mãi đó, Tô Anh ạ. Đến Ngụy Ma Y cũng phải sướng sờ, giờ cười giờ khóc. Thì ra y làm hại chàng, y cho rằng đắc thế lắm, ngờ đâu chàng không sợ, mà trái lại y càng mừng. Mừng vì có được dịp dự thính một cuộc tiết lộ có hứng thú. Ngụy Ma Y còn sướng sờ, hà huống Tô Anh, nàng tức uất đến có thể vỡ bụng mà chết. Nàng thét lên. Cái điều bí mật đó quan trọng như vậy, thì khi ngươi dự thính rồi, chắc gì hắn buông tha ngươi. Tự xưng là thiên hạ đệ nhất thông minh nhân, sao ngươi còn mù mờ cái đạo lý đó? Tiểu Linh Ngư cười vang. Sớm mai nghe cái đạo rõ ràng, chiều lại có chết cũng vui. Con người hiếu học, chỉ cần biết tìm hiểu mà không cần quan tâm đến cái số đoạn trường. Ngươi có biết lẽ đó chăng? Ta nghe được điều bí mật đó, có chết cũng chẳng sao. Ta chấp nhận đánh đổi với tính mạng của ta mà. Tô Anh sửng sốt. Lâu lắm nàng mới nhếch một nụ cười khổ. Trên đời này lại có một người như ngươi thì thật là một điều ta không tưởng nổi. Nếu không chính mắt trông thấy thì dù có ai nói cho ta biết, ta cũng không tin được. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Ta đã nói rồi mà, gặp ta là khổ. Kẻ nào gặp ta, kẻ đó cầm như đã đến lúc đen lắm đó. Bây giờ thì ngươi hãy nói cái sự bí mật đó ra đi, lẹ lẹ đi. Ngươi dần dà hắn sẽ giết chết ngươi đó. Và hắn sẽ giết ta trước, sau đó mới giết ngươi. Hắn trở lại giúp địch, dục nàng nói gấp. Hắn sợ địch không giết hắn, gián tiếp giúp địch là mong muốn được chết sớm. Bởi muốn chết sớm nên dục Tô Anh. Gián tiếp thức tỉnh địch là đừng bao giờ quên giết hắn. Ngụy Ma Y lập tức quát. Phải đó, nếu ngươi còn toan giở trò gì để lừa đảo thì ta giết hắn ngay. Tô Anh nhìn Tiểu Linh Ngư rồi hướng mắt sang Ngụy Ma Y, một phút sau bật cười khanh khách. Thú vị ghê, thú vị vô cùng. Trong thiên hạ có người như vậy mà cũng có việc như vậy. Bổn ý của ta là chẳng khi nào tiết lộ bí mật đó dù với bất cứ ai, song ta vì ngươi. Tiểu Linh Ngư trả lời. Vì ta mà ngươi bằng lòng nói? Tô Anh cười nhẹ. Đời kém thú vị thật. Nếu ta để cho ngươi chết thì đời càng tẻ nhạt hơn. Dù sao thì có ngươi giữa cõi đời này, thiên hạ còn thỉnh thoảng có vui. Tiểu Linh Ngư cười ha hả. Chí lý, chí lý. Người như ta thì không thể chết, không nên để chết. Vậy ngươi nói gấp đi. Tô Anh nhìn Ngụy Ma Y, trầm gương mặt xuống, từ từ buông từng tiếng. Thực ra dù ta có tiết lộ bí mật Di Hoa Tiếp Ngọc với ngươi, ngươi nghe rồi cũng chẳng thu hoạch được một lợi ích nào. Bởi ngươi không thể học tập được, mà ngươi cũng chẳng tìm được một cách hóa giải. Ngụy Ma Y chưa kịp đáp, Tiểu Linh Ngư đã kêu lên thất thanh. Ngươi nói cái gì? Bí mật Di Hoa Tiếp Ngọc? Tô Anh gật đầu. Phải, Di Hoa Tiếp Ngọc là một bí mật lớn lao trong võ học. Sư đồ họ vì cái bí mật đó mà suốt 20 năm dài ăn không biết ngon. Tiểu Linh Ngưa trừng mắt. Ngươi biết được bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc sao? Tô Anh mỉm cười. Tự nhiên, nhưng từ Di Hoa Cung chủ ra, trong thiên hạ chỉ có mỗi một mình ta biết mà thôi, duy nhất một mình ta. Ngụy Ma Y cố gắng lắm, vẫn không nén được tâm tư sôi động, hấp tấp dục. Ngươi cứ nói ra, học được hay không, hoặc tìm được cách hóa giải hay không, điều đó ngươi chẳng cần biết đến, bởi nó không liên quan gì đến ngươi cả. Tô Anh gật gù. Được rồi, ngươi nghe đây. Nàng vừa thốt tiếp, Tiểu Linh Ngư đã la lên. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thiên Hoàng Đế Đại Thánh Chỉ, Quan Âm Bồ Tát vẩy nước cam lổ, Diêm Vương sai quỷ sứ đại hồn, Long Vương bảo binh tôm tướng cá nổi sóng. Trời đất ơi, có ai cứu tôi không? Chàng thét to, Tô Anh nói gì bị tiếng thét la của chàng át cả. Ngụy Ma Y không nghe rõ được tiếng nào rõ ràng. Y nổi giận bước tới quát: Ngươi điên rồi có phải không? Tiểu Linh Ngư quay mặt về phía y, nhăn nhó như khỉ, cười khịt khịt đáp: Ta đâu có điên, có điều cái sự bí mật đó ta không muốn nghe thôi. Tô Anh sững sờ, Ngụy Ma Y nhảy lên choi choi như giẫm phải than hồng, rồi y quát tháo hắn, ầm ầm gầm lên như tiếng hổ giống: Rõ ràng là ngươi dám đòi đổi mạng để nghe kia mà. Ngươi đã nói là nghe được bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc rồi, có chết cũng vui, sao bây giờ ngươi đổi ý lại không muốn nghe? Tiểu Linh Ngư vẫn cười hình hình: Có bao giờ ta đề cập đến Di Hoa Tiếp Ngọc đâu, ta chỉ nói là bí mật của nàng thôi. Tất cả mọi bí mật ta đều muốn nghe, trừ bí mật Di Hoa Tiếp Ngọc. Từ thuở lên 3 tuổi ta có nghe nói rồi, bây giờ nghe lại chán lắm. Ngụy Ma Y kinh ngạc: Di Hoa Tiếp Ngọc là một bí mật trọng đại, ngoài Di Hoa Cung ra trên đời nào có ai biết được. Nếu tất cả mọi người đều biết thì nó đâu còn là bí mật nữa, và Di Hoa Cung đâu còn là thánh địa của Võ Lâm. Thế thì làm sao Tiểu Linh Ngư lại nghe nói đến từ lúc lên 3? Ai nói với chàng? Nó là một sự phổ thông hay sao? Một sự phổ thông mà mọi người đều biết như ca dao tục ngữ. Là thật. Y trố mắt hỏi: Ngươi biết? Tiểu Linh Ngư xỉ một tiếng: Xì, chẳng những ta biết mà ta lại còn biết tinh tế hơn cả Tô Anh nữa kìa. Ngươi có muốn ta nói lên một vài đoạn cho ngươi nghe chăng? Ngụy Ma Y vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, xong y khoát tay: Khỏi, vẫn có người nói, ngươi còn nói ra làm gì nữa? Tiểu Linh Ngư lại xỉ một tiếng: Cái bí mật mà Tô Anh cô nương sẽ nói ra cho ngươi nghe đó, dù ngươi có tập luyện hàng trăm năm vì tất có kết quả, thì ngươi nghe làm cái gì, khi ngươi không hy vọng sống được 50 năm. Tô Anh bật cười sảng sặc: Ngươi nói đúng. Tiểu Linh Ngư tiếp: Nhưng nếu cái bí mật đó do ta nói ra thì không đầy 3 hôm ngươi sẽ luyện thành, bởi ta biết cách luyện tắt. Ngụy Ma Y động tâm ngay, y thốt: Nếu ngươi nói đúng sự thật thì ta... Tiểu Linh Ngư chính xác: Ta không cần ngươi cảm kích ta, nếu ngươi tốt bụng thì ngươi phóng thích ta là đủ rồi. Ngụy Ma Y đáp gấp: Phải, tại hạ nhất định. Y dùng đến 2 tiếng tại hạ, điều này chứng tỏ y dao động mạnh trước tiết lộ của Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư trả lời: Được, ngươi muốn nghe cứ ngoáy lỗ tai mà nghe cho kỹ, vừa nghe vừa luyện tập cho thuận, mà lại khỏi mất thì giờ. Ngụy Ma Y vâng vâng liền miệng: Vâng. Tiểu Linh Ngư tiếp: Cái bí quyết luyện tập môn Di Hoa Tiếp Ngọc như thế này. Bước thứ nhất là lấy tay làm chân, tay chói xuống đất, chân chổng lên trời, đảo lộn tư thế đứng, rồi đầu nghênh ra, chân cũng giang ra, nín thở. Ngụy Ma Y cao mày: Công phu gì mà kỳ quái như vậy? Tiểu Linh Ngư chính sắc mặt: Ngươi phải biết, môn công Di Hoa Tiếp Ngọc cực kỳ ảo diệu, bất cứ về điểm nào cũng đảo ngược lại cái lý thông thường, như thế thì luyện tập cũng phải theo nguyên tắc đó. Ngụy Ma Y lẩm bẩm: Nhưng... Tiểu Linh Ngư trầm giọng: Ngươi không muốn tập luyện thì thôi vậy. Ngụy Ma Y hoài nghi thật, song cái ý muốn tập luyện Di Hoa Tiếp Ngọc quá mạnh, dù học được mà y phải hy sinh bất cứ cái gì, y cũng chẳng tiếc. Từ lâu y trông chờ một cơ hội, thì bây giờ cơ hội đó đến rồi, chẳng nhẽ y lại bỏ qua. Tô Anh đứng bên ngoài xa xa, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn xem song phương làm sao. Cuối cùng Ngụy Ma Y làm theo lời Tiểu Linh Ngư, đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời, rồi đôi chân giang ra, đầu bẻ lên ngang song song với mặt đất. Tiểu Linh Ngư điềm nhiên nhìn y làm, mặt chẳng biến đổi sắc, môi không nhếch nụ cười. Chàng bảo: Có đầu gối thêm một chút, đầu cất cao hơn nữa. Hắn bảo sao, Ngụy Ma Y làm theo như vậy. Rồi y hỏi: Được chưa? Tiểu Linh Ngư đáp: Tạm được đi, trong lúc đầu làm sao ngươi theo đúng quy tắc được chứ? Nàng nín luôn không nói gì tiếp theo. Ngụy Ma Y giữ cái thế kỷ quái đó một lúc lâu, y chịu không nổi hỏi: Bây giờ làm sao nữa? Tiểu Linh Ngư trầm giọng: Muốn có một ngón nghề làm kinh khiếp mọi người thì phải khổ công luyện tập. Một điểm nhỏ nhất này ngươi cũng chẳng có, thì mong gì ngươi tạo tự nổi một hảo công phu. Bỗng Ngụy Ma Y lộn ngược người đứng lên, trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư hét: "Nếu ngươi đánh lừa ta thì ta..." Y bỏ hai tiếng các hạ, không dùng tài hạ mà lại xưng ta gọi ngươi. Tiểu Linh Ngư cười hì hì: "Lừa ngươi? Tại sao ta lừa ngươi chứ? Ngươi biết chứ, nếu ta không am tường các điều bí mật đó thì hiện tại ta làm gì bỏ qua các cơ hội nghe ngóng. Thử hỏi trên đời này có ai không thích cái sự bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc? Có kẻ nào ngu ngốc đến đó người ta sắp nói cho nghe mà lại không chịu nghe chăng? Ta nghĩ dù lại sói trắng sói đầu chưa chắc gì đã được nghe thấy." Ngụy Ma Y vẫn nhìn chàng trừng trừng. Cuối cùng y lại rộng ngược đầu xuống đất, chân chồng lên trời làm y như trước. Y chờ mãi mà Tiểu Linh Ngư cũng chẳng nói gì. Nội lực của Ngụy Ma Y rất thâm hậu, nhưng cái tư thế đó là một tư thế chết người. Dù ai có võ công cao hơn y gấp trăm ngàn lần, chịu đựng không nổi, huống hồ là y. Một lúc lâu, mồ hôi đổ ra ướt cả đầu, cả mặt. Y hỏi: "Làm như vậy phải mất bao nhiêu thời gian nữa?" Tiểu Linh Ngư thốt: "Được rồi, chân khí của ngươi đã đến ngực rồi. Bước đầu kể như là hoàn hảo đó. Bước thứ hai nối tiếp. Nhưng khi sang bước thứ hai, ngươi phải đánh giấm một tiếng." Ngụy Ma Y nổi giận: "Ngươi muốn ta đánh giấm?" Tiểu Linh Ngư nghiêm sắc mặt: "Phải, ta muốn cho ngươi đánh giấm." Ngụy Ma Y càng nổi giận hơn: "Cái thứ võ công gì trước khi luyện tập lại phải đánh giấm? Ta xem ngươi sắp đánh giấm đến nơi thì có." Y tức y giận, xong y cứ giữ cái tư thế đảo lộn đó, đầu rộng xuống đất, chân trói lên trời, chân giang giang khuỳnh khuỳnh, gối co co, đầu ngang ngang. Y sợ nếu đứng lên thì cả công trình phải bỏ phí. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên thốt: "Ngươi phải biết đánh giấm là phát tiết một cái hơi dơ giấy nặng nề trong người. Sợ dĩ ta bảo ngươi đánh giấm là để cho ngươi khu trừ trọc khí trong cơ thể. Trọc khí ra hết rồi, ngươi sẽ luyện được công phu." Phần thứ 53 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.